Cửu vực kiếm đế, chương 2333, uy hiếp dược vương cốc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Kiếm Bạch, người đến cùng mong muốn làm gì a? Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng vẫn Dược Thanh Sơn mở miệng. Cái này một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, Dược Thanh Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Tại hắn trong ánh mắt, phảng phất đều là đang tự hỏi cái này cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nếu như là muốn tiến đánh Dược Vương cốc lời nói, đã sớm muốn trực tiếp xuất thủ tiến đánh, mà sẽ không là như vậy. Đầm đầm bức người, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Sở Phong Miên tính cách, hắn muốn thật có lòng nghĩ tới tiến đánh Dược Vương cốc, căn bản vốn không hội kéo dài thời gian. Sở Phong Miên hiện tại như thế đâm đâm bức người, ngược lại là đại biểu điểm này. Cái kia chính là Sở Phong Miên không có thật tiến đánh Dược Vương cốc dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Dược Thanh Sơn trong lòng đều hơi hơi thở dài một hơi. Hắn vậy lo lắng, Sở Phong Miên đúng là điên cuồng, muốn kéo lên toàn bộ Dược Vương cốc chôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói hiện tại Dược Vương cốc cường đại, có thể nói là hắn Dược Thanh Sơn một tay rèn đúc. Dược chủ vô cùng thần bí, ngoại trừ truyền thừa xuống dược đạo bên ngoài, cơ hồ cũng không có ở Dược Vương cốc bên trong xuất hiện qua mấy lần. Chân chính đem Dược Vương cốc bồi dưỡng đến một bước này là hắn Dược Thanh Sơn. Hắn vậy không nguyện ý Dược Vương cốc bởi vì Sở Phong Miên điên cuồng mà hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Dược Thanh Sơn cũng không dám quá mức buông lỏng. Hắn cũng biết, lấy Sở Phong Miên khẩu vị, liền xem như hôm nay không đến tiến đánh Dược Vương cốc, vậy tuyệt không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên là người thông minh. Cùng người thông minh giao lưu, liền không cần lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Dược Thanh Sơn lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm dáng tươi cười. Khen ngợi đường, bất quá cái này tán thưởng, tại Dược Thanh Sơn nghe tới, lại là vô cùng chói tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Kiếm Bạch, người đến cùng mong muốn làm cái gì? Người bây giờ thời gian, hẳn là cũng không nhiều lắm đi. Theo ta được biết, Hoàng Cổ Môn, Lục Đạo Ma Môn, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Thiên Xu Điện cường giả, hiện tại nhưng đều đã tụ tập ở cùng một chỗ. Dược Thanh Sơn bất động thanh sắc mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này giống như là uy hiếp, cũng giống là một loại nhắc nhở. Hắn không nguyện ý Dược Vương cốc cùng Sở Phong Miên liều sống liều chết. Thế nhưng là hắn lại là muốn nhìn thấy cái khác mấy đại tông môn cùng Sở Phong Miên giao thủ. Tốt nhất là rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy đại tông môn, mặc dù là tại thời khắc mấu chốt, vẫn luôn là lựa chọn đứng chung một chỗ. Thế nhưng là ngày bình thường tiểu không ngừng xung đột. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là hôm nay Sở Phong Miên mặc dù là khí thế hung hung, thế nhưng là tại Dược Thanh Sơn, Sở Phong Miên cũng là một cái sắp chết người. Bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi. Sớm tối nếu là một người chết, về phần Sở Phong Miên một chết, cái kia cái gọi là kiếm đạo môn cũng căn bản là không chịu nổi một kích, lại không tai họa ngầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó không có Sở Phong Miên cái này uy hiếp, Dược Vương cốc muốn đối mặt vẫn là cái khác mấy đại tông môn. Nếu như Sở Phong Miên có thể cùng Hoang Cổ Môn, Lục Đạo Ma Môn nhóm thế lực liều lưỡng bại câu thương, mới là hắn rất muốn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian mặc dù không nhiều, nhưng hủy Dược Vương cốc vẫn là đầy đủ rồi. Sở Phong Miên nghe được Dược Thanh Sơn lời nói, khóe miệng hiện ra mấy điểm nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Thanh Sơn lời nói bên trong điểm này tiểu tính toán. Căn bản giấu giếm bất quá hắn. Bảy đại tông môn, ở thời điểm này, còn tại lẫn nhau tính toán. Nếu như Sở Phong Miên không có cái này ngoại địch uy hiếp, chỉ sợ là bảy đại tông môn vạn năm ở giữa, đều khó mà liên thủ mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy trách không được Sở Phong Miên đang tấn công Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông thời điểm, bọn hắn vậy cũng không nguyện ý xuất thủ. Dù sao thiếu một hai cái tông môn, đối với hắn nhóm tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Có thể dư điểm càng nhiều lợi ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Sở Phong Miên, trong mắt bọn hắn, đã từ lâu là một người chết. Một khi là đã mất đi cái kia hoang cổ bạch lang hóa thân, Sở Phong Miên nhất phương thực lực đem hội sụt giảm. Ngược lại thời điểm bọn hắn liên thủ, vây công Sở Phong Miên, dễ như trở bàn tay. Dược Thanh Sơn mong muốn họa thủy đông dẫn, nhưng tại không có đạt được hắn mong muốn đồ vật trước đó, hắn nhưng sẽ không để qua Dược Vương Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Kiếm Bạch, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật muốn cùng ta Dược Vương Cốc liều ngươi chết ta sống? Dược Thanh Sơn nghe được Sở Phong Miên lời nói bên trong uy hiếp, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thân phận của hắn, lúc nào nhận qua uy hiếp như vậy? Cái nào một phương thế lực, tại đối mặt Dược Vương Cốc thời điểm, không phải vô cùng cung kính, vô cùng khách khí? Cho dù là ba đại thánh vực thế lực, đều là đối với hắn nhóm Dược Vương Cốc vô cùng khách khí. Giống như là Sở Phong Miên dạng này tùy ý uy hiếp, muốn hủy diệt Dược Vương Cốc. Nếu như đổi lại những người khác, hắn liền đem người kia chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, Dược Thanh Sơn ngoại trừ phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Sở Phong Miên điên cuồng. Hắn nhưng là biết, nếu là thật chọc giận Sở Phong Miên, có lẽ Sở Phong Miên thật sự cùng Dược Vương Cốc liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó cái này truyền thừa vài vạn năm Dược Vương Cốc, liền cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ chôn cùng. Thậm chí ngay cả hắn, đều có thể cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ chôn cùng. Đây chính là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Ta hôm nay, có thể thả qua Dược Vương Cốc một lần. Bất quá ta có một cái điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Dược Thanh Sơn trên mặt tức giận, Sở Phong Miên cũng không có đang uy hiếp xuống dưới. Hắn gõ, đã đủ. Lần này Sở Phong Miên lựa chọn tới tiến đánh Dược Vương Cốc, trên thực tế nhưng không có thật chính là muốn tiến đánh Dược Vương Cốc dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Dược Vương Cốc thực lực mạnh, Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng. Hắn liền xem như liều mạng, vậy bất quá là cùng Dược Vương Cốc lưỡng bại câu thương, kéo lên Dược Vương Cốc chôn cùng thôi. Sở Phong Miên mặc dù điên cuồng, nhưng lúc này còn chưa tới như vậy tuyệt cảnh thời điểm, không cần dùng liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tới Dược Vương Cốc chân chính mắt, chính là vì Dược Vương Cốc đan dược mà tới. Sở Phong Miên bất hủ chân thân, lúc trước từ Thánh Vương Tông cướp đoạt đại lượng luyện thể chi đạo đan dược về sau, đã là bắt đầu có trùng kích bất hủ chân thân đệ ngũ trọng hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói, thiếu thốn nhất chính là đan dược, liên quan tới luyện thể chi đạo đan dược. Mà bàn về đan dược, tại cửu vực bên trong, nhưng không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể cùng Dược Vương Cốc tích lũy. Dược Vương Cốc là lấy dược đạo chứ danh, tại cửu vực bên trong cũng làm lấy đan dược giao dịch sinh ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Để dành tới đan dược, tuyệt đối xa xa so với Thánh Vương Tông bên trong muốn bao nhiêu. Sở Phong Miên mắt, chính là vì cướp đoạt Dược Vương Cốc bên trong luyện thể chi đạo đan dược, tới trùng kích hắn bất hủ chân thân đệ ngũ trọng chi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trước đó khí thế hùng hổ làm ra một bộ tiến đánh bộ dáng. Cũng là tại gõ Dược Thanh Sơn. Gõ Dược Vương Cốc nhất phương cường giả. Dù sao Dược Vương Cốc người. Nhưng đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Chỉ có để bọn hắn thấy được Sở Phong Miên thực lực chân chính về sau. Bọn hắn mới hội ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại gõ đánh xong. Cũng nên đi vào chính đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc phù này bên trong. Có ta điều kiện. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận. Ta hôm nay có thể thả qua Dược Vương Cốc một lần. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đột nhiên ngưng tụ một đạo ngọc phù. Bay về phía Dược Thanh Sơn phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Thanh Sơn một thanh tiếp qua đạo này ngọc phù. Một cỗ tiên lực rót vào trong đó. Lập tức nhìn thấy nó bên trong tin tức. Trong lúc nhất thời Dược Thanh Sơn sắc mặt. Đều là đột nhiên biến hóa. Trên mặt hắn. Đều là đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ. Phảng phất là một cái bị chọc giận hùng sư như thế. Sát ý bạo dạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.